Chương 4. 520 bình an phủ là ra rồi, bổ canh. Ta đi trước phân phó người chuẩn bị thịt rượu, mấy vị đường xa mà đến nhất định là mệt mỏi. Ta trước cho các vị bày tiệc mời khách, có lời gì, chúng ta một hồi vừa ăn vừa nói chuyện. Hồ Nhị Hoa hướng về bên người một tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia hiểu ý rời đi, không một lát thật đúng là người cả đi lên một bàn rượu ngon tốt đồ ăn, chiêu đãi lên kiểu một đoàn người. Mạc Liên cười như không cười nhìn qua tên kia, cầm kiều kiều tay nhỏ dẫn đầu ngồi xuống. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai người cũng ngồi xuống theo, ngược lại là tiểu hòa thượng bất động như gió, liền ngồi ở một bên trên ghế bành, tiếp tục gõ mõ trong miệng nói lẩm bẩm. Hồ Nhị Hoa ngẩn người, cười xấu hổ cười nói, mấy vị, ngươi nhìn này tiểu sư phụ Úc tiểu hòa thượng ăn chay, ăn không quen những thứ này thì cá, ngươi để người chuẩn bị một bát nước cháo, để ở bên cạnh hắn là được rồi. Mạc Liên một mặt lạnh nhạt nói, Hồ Nhị Hoa ha to miệng, thực ra hắn lúc đầu muốn nói, có thế không có thể để các ngươi ra hải tử đừng gõ suốt ngày gõ gõ đập đập, hắn toàn thân nổi da gà đều bị gõ đi ra. Các ngươi sẽ không phải là không thoải mái đi tiểu mục nhữ nhữ mày, nhìn một cái tọa hạ tác bồi thôn trưởng, khoe miệng kéo nhẹ từ tôn nói, người bình thường nhiều lắm là cảm thấy mọ tiếng phiền điểm, chỉ có những cái kia bị âm sát chi khí điều khiển người, hoặc là quỷ linh. Mới có thể đối mõ tiếng không biết làm thế nào đâu. A nha, các ngươi sẽ không phải là kiểu một hát làm đều tốt làm bộ hướng Mạc Liên bên người chịu chịu, một mặt cảnh giác nhìn qua thôn trưởng cùng Hồ Nhị Hoa hai người. Cái kia hai người ra mặt có chút co lại, vội vàng xua tay nói nói, cô nương nói đùa, cô nương nói đùa. Chúng ta làm sao có thể là quỷ linh ngài nhìn xem chúng ta đều là trên mặt đất có bóng dáng. Thôn trưởng kia tranh thủ thời gian chỉ trên mặt đất, giao lĩnh chỗ cổ áo trượt dưới một cây dây đỏ nắm bình an phủ. Tiêu Mục ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua hai người bọn họ, ta nhìn các ngươi thôn hạnh phúc người, giống như người người đều đeo khối này bình an phủ. A nàng một đường đi tới lúc, nhìn thấy bên đường có không ít quán nhỏ bày bán loại này dây đỏ treo bình an phủ. Có thế đây thật là bình an phủ A Kiều Mục khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút lanh ý A, vân vân vân. Thôn trưởng liên tục không ngừng gật đầu. Cho Mạc Liên cùng Trần Kỳ Lộ Tranh ba người thêm vào một chén rượu, uống rượu, các vị đừng khách khí, ăn, à, ăn. Mạc Liên một tay đè xuống chén rượu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Hồ Nhị Hoa nói đi, đem chúng ta dẫn xuống vì chuyện gì. Thực ra các ngươi một đã sớm biết, chúng ta cũng không phải tới tìm thân. Mạc Liên cũng lười cùng bọn hắn tiếp tục giả vờ giả vị xuống dưới, ngón tay một rát. Đem trong lồng ngực của mình cây kia dây đỏ nắm bình an phù lộ ra, có thể cùng chúng ta nói một chút, đây là cái quái gì a? Bọn họ nguyên bản mục đích đúng là muốn tiến vào cái này dưới mặt đất thôn điều tra một phen, bây giờ đã tiến đến, cũng không cần phải lại tiếp tục cùng bọn hắn rông dài xuống dưới. Thôn trưởng lão mặt trầm xuống, giơ bàn tay lên ba đấu hai lần. Mười mấy cái thân pháp cấp tốc mạnh mẽ tráng hán liền từ nhà chính bên trong bừng lên, đem Mạc Liên một đoàn người bao bọc vây quanh. Các người đám này cả gan làm loạn người, chân chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn sông. Lao thôn trưởng cười lạnh một tiếng nói, ta nguyên vốn còn muốn thu nạp các ngươi trở thành thôn hạnh phúc thôn nhân, đã các ngươi như thế cho thể diện mà không cần, vậy liền đều đi chê tờ tốt Mặc Liên trong tay khối kia bình an phủ bên trong, chợt mà bô cờ lên một tầng hắc vụ, lấy tốc độ cực nhanh càn quét hướng khuôn mặt của hắn.